khi chết, danh hay sắc diệt trước? Câu hỏi: quá trình chết là gì? Khi một người chết, liệu cả hai danh và sắc có cùng chấm dứt không? Có phải thân này chấm dứt khi tâm tử phát sinh, hay sự chấm dứt của cái này trước cái kia? Trả lời: khi một người chết, danh pháp diệt, tâm trí không còn hoạt động. Khi danh pháp ngừng hoạt động, người ấy chết. Sắc do nghiệp sanh, sau đó sắc do vật thực sanh chấm dứt vì người ấy không thể hấp thụ thực phẩm được nữa. Có hai quan điểm về sự chấm dứt của sắc do tâm sanh. Một là sắc do tâm sanh vẫn phát sanh khi tâm tử sanh khởi. Và quan điểm còn lại là tâm tử và các sở hữu hợp của nó quá yếu đến mức chúng không thể tạo ra sắc do tâm sanh. Chúng ta có thể tự mình xác định liệu sắc do tâm sanh có còn phát sanh khi tâm tử sinh khởi hay không, khi chúng ta có thể thực hành đến cấp độ đó. Một xác chết chỉ được tạo thành từ sắc do quý tiết sanh. Tuy nhiên, nếu chúng ta chú ý với minh sát về tứ đại của xác chết và phân tích chúng, chúng ta sẽ thấy nhiều kalapa mờ đục. Sắc do quý tiết sanh là các kalapa mờ đục, nhiều sắc do nghiệp sanh là trong suốt. Nếu chúng ta thẩm tra, chúng ta sẽ thấy rằng các sắc trong suốt do nghiệp sanh đến từ những con sâu bọ bên trong xác chết. Chúng đang ăn, chúng là những chúng sanh hữu tình tạo ra sắc do nghiệp sanh mà chúng ta có thể nhận biết rõ với minh sát của mình.